Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên cố gắng thả lỏng thần kinh căng thẳng, vừa mới định thở phào nhẹ nhõm, bụng dưới lại đau nhói. Cô vô thức nắm chặt cánh tay anh, trán đẫm mồ hôi, hình như em sắp sinh rồi. Làm sao bây giờ? Nghe câu này, mặt anh hiếm khi lộ vẻ hoảng hốt. Anh cố giữ bình tĩnh nói, không sao, xe đậu ngay gần đây, chúng ta tới bệnh viện ngay. Vâng, cô cắn nhẹ môi, bình tĩnh lại, sau đó cẩn thận bước từng bước, dưới sự dìu dắt của anh, nhanh chóng ra khỏi công viên. Trên đường đi, hai người lo lắng vô cùng, sợ đứa bé sẽ sinh ra ngay lập tức, cho đến khi ngồi lên xe Jeep, cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm. Phó Mặc Bạch đạp ga, lái xe hướng về bệnh viện trung tâm. Lúc này, Tô Diên đã bình tĩnh lại, suy nghĩ nhiều hơn, đồ của bọn trẻ chưa mang, hay chúng ta về nhà lấy trước. Phó Mặc Bạch nắm C-H-A-T-T-A-I lái, nói với cô rằng bệnh viện có điện thoại công cộng, anh sẽ bảo Khâu Giã mang đồ đến bệnh viện. Tô Diên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt bụng, không nói gì thêm. Khi họ đến bệnh viện, thời gian đau đẻ của cô lại ngắn thêm. Bác sĩ sản khoa kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó lập tức bảo y tá đưa cô vào phòng sinh. Cũng nói với anh, nhanh chuẩn bị đồ cho em bé, vợ anh sắp sinh rồi, sinh trước dự kiến hơn 20 ngày. Phó Mặc Bạch không khỏi lo lắng, nhưng bác sĩ nói không vấn đề gì, bảo anh nhanh đi nộp tiền. Anh nhìn thoáng qua phòng sinh, sau đó nhanh chóng xuống lầu, trước tiên gọi điện cho Khâu Giã, sau đó đến quầy thu phí. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút, cuối cùng quay lại trước cửa phòng sinh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong ngóng. Đúng lúc có y tá từ bên trong đi ra, anh tiến lên hai bước hỏi, xin hỏi vợ tôi thế nào rồi? Phòng sinh chỉ có một mình Tô Diên sinh con. Y tá dừng lại trả lời, cô ấy đang dặn sức, anh tìm chỗ ngồi đợi, cô ấy và đứa bé không ra nhanh vậy đâu. Phó Mặc Bạch không chịu rời đi, lại hỏi, tôi có thể vào trong cùng cô ấy không? Bình thường cô ấy rất sợ đau, lần đầu nghe yêu cầu này. Y tá không khỏi nhìn anh vài lần, xua tay từ chối, không được, bệnh viện có quy định, phòng sinh là nơi trọng yếu, nam đồng chí không được vào. Không còn cách nào, Phó Mặc Bạch chỉ có thể tiếp tục đợi ở hành lang. Không biết bao lâu sau, Khâu Giã và Dương Hiểu Hồng đến bệnh viện, đưa hai cái tã vào phòng sinh. Dương Hiểu Hồng lo lắng hỏi, Diên Diên sao rồi, chưa có tin gì à? Phó Mặc Bạch lắc đầu, tâm trí đều đặt trong phòng sinh. Lúc này, Tô Diên đã mất hết lý trí. Bác sĩ bảo làm gì, cô làm theo, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ. Đồng chí, cô cố thêm chút nữa, đứa bé sắp ra rồi. Thấy ánh sáng rạng đông ngay trước mắt, cô hít sâu, rồi dốc hết sức lực. Chẳng mấy chốc tiếng khóc chào đời vang lên khắp phòng sinh. Chưa đầy 2 phút sau, lại thêm một bé ra đời. Bác sĩ vui vẻ nói với cô, chúc mừng cô, là một trai một gái, béo tốt lắm. Y tá quấn tã cho chúng, bế đến trước mặt cô. Tô Diên ngước mắt nhìn kỹ khuôn mặt non nớt của chúng, nở nụ cười mãn nguyện. Cô phải ở đây quan sát thêm nửa giờ, đến lúc đó tôi sẽ cho người nhà vào đón cô. Nghe lời dặn dò của y tá, cô nhẹ giọng đáp lại, nhắm mắt, chỉ muốn ngủ một giấc. Bên ngoài, y tá bế hai đứa bé ra khỏi phòng sinh, giao cho Phó Mặc Bạch và Dương Hiểu Hồng, cũng thông báo bé trai 2 ký 9 sinh trước, bé gái 2 ký 8 sinh sau 2 phút, đều rất khỏe mạnh, mọi người yên tâm. Phó Mặc Bạch thành thạo bế cô em gái, sốt ruột hỏi, vợ tôi đâu rồi? Y tá giải thích đơn giản, bảo anh nửa tiếng sau quay lại đón người. Khâu Giã nhìn anh thần trí lơ mơ, vỗ vai anh an ủi, Em dâu sẽ không sao đâu. Chúng ta đưa hai đứa nhỏ về phòng trước đi. Phó Mặc Bạch tỉnh táo lại, bước nhanh đến phòng bệnh, sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa con, để Khâu Dã và Dương Hiểu Hồng chăm sóc. Một lần nữa quay lại cửa phòng sinh, tiếp tục chờ đợi. Nửa giờ sau, cuối cùng anh cũng đợi được Tô Diên. Mắt hơi đỏ, đau lắm phải không? Còn khó chịu không? Trước sự quan tâm của anh, Tô Diên bỗng nhiên thấy cay cay sống mũi, rất muốn ôm anh. Anh cúi xuống, em không với tới anh. Phó Mặc Bạch sững sờ, sau đó cúi người, ôm chặt cô, trong lòng cảm thấy chua xót. Diên Diên, cảm ơn em. Tô Diên tựa trán vào ngực Phó Mặc Bạch, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, cảm thấy nơi này là chỗ ấm áp nhất. Về đến phòng bệnh, cô tò mò ngắm nhìn hai đứa trẻ mới sinh, lúc nhìn đứa này, lúc nhìn đứa kia, khiến Dương Hiểu Hồng cười phá lên. Cô đang làm gì đó? Nhân lúc bọn trẻ còn ngủ, cô cũng nhanh chóng chợp mắt đi. Đợi khi chúng dậy, cô mới có sức mà cho bú. Được, tôi sẽ ngủ ngay đây. Vì trước đây từng chăm sóc em gái của Lý Thụ, Tô Diên cũng có chút kinh nghiệm nuôi con. Trước khi ngủ, cô không quên nhỏ giọng dặn dò Phó Mặc Bạch. Hai đứa bé giao cho anh nhé. Khi chúng đói, nhớ đánh thức em dậy. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, chợt nhớ ra một việc quan trọng, vội kéo Dương Hiểu Hồng lại, thì thầm hỏi, tôi phải cho bê, ú như thế nào? Có để chúng tự bê, ú không? Dương Hiểu Hồng chưa từng sinh con, cũng không rõ ràng việc này, ngơ ngác đáp, hay là cô hỏi bác sĩ và y tá thử xem? Tôi cũng không biết làm thế nào. À đúng rồi, chẳng phải cô đã thuê một bác bảo mẫu giỏi chăm sóc trẻ sao? Sao không thấy bà ấy đâu? Nhắc đến chuyện này, Tô Diên cười khổ, cả hai vợ chồng tôi đều không có kinh nghiệm. Ban đầu dự định để thím Quách đến sau một tuần nữa. Bây giờ xem ra phải mời bà ấy đến sớm thôi. Nghe vậy, Dương Hiểu Hồng vỗ ngực đảm bảo. Cho dù bà ấy có thay đổi ý định vào phút cuối cũng không sao. Cô còn có tôi mà. Tôi không tin là hai người lớn chúng ta lại không biết chăm sóc hai đứa trẻ này. Tô Diên mỉm cười, chân thành cảm ơn. Sau đó cô hỏi xin lời khuyên từ y tá có kinh nghiệm. Đối phương giải thích rất chi tiết. Cô ghi nhớ kỹ, rất sợ làm sai bước nào đó sẽ ảnh hưởng đến con. Tới chiều tối, Khâu Dã và Dương Hiểu Hồng mới rời bệnh viện. Sau một buổi chiều học tập, Phó Mặc Bạch đã thành thạo kỹ năng chăm sóc trẻ. Trừ việc cho bú, còn lại anh lo hết mọi việc. Đêm đó, đôi vợ chồng mới làm cha mẹ bỡ ngỡ nhưng yên bình chăm sóc con. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến sáng. Phó Mặc Bạch vừa định ra ngoài mua bữa sáng, thì thấy từ xa có một nhóm người đang tiến lại phía anh. Nổi bật nhất là Diệp Khiết với khí thế mạnh mẽ. Họ dần tiến gần, Phó Mặc Bạch vội vàng ra đón. Sao mọi người lại đến đây? Đã ăn sáng chưa? Khương Nguyên không kịp trả lời anh, ngưỡng cổ nhìn vào phòng bệnh. Cô Tô đâu rồi à? Em muốn đi xem mấy đứa nhỏ. Phó Mặc Bạch dẫn họ vào phòng, kể lại mọi chuyện xảy ra khi sinh con ngày hôm qua. Diệp Khiết nghe xong mà lòng hụt hẫng, rất hối hận vì không đến sớm hơn. Nếu có bà ở đây, hai người trẻ tuổi này sẽ không đến mức tự mình lo liệu mọi chuyện. Cùng lúc đó, thấy nhiều người thân và bạn bè đến thăm mình như vậy, khóe môi Tô Diên nở một nụ cười rạng rỡ. Lý Thụ và mấy bạn học khác lấy ra những món quà mua bằng tiền, vừa học vừa làm, trao vào tay cô, chân thành chúc mừng. Cô Tô, chúc mừng cô chào đón sinh mệnh mới. Cách chương.